Chàng rể quyền thế, chương 4597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hướng Võ lúc này hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Hắn không ngừng giống giận, dường như đang phát tiết uất ức cùng tức giận trong lòng mình. Giám đốc Chu, có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế? Bùi Nguyên Minh bước tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chu đại ca, xảy ra chuyện gì? Là ngươi, Bùi Nguyên Minh, Bùi đại sư. Chu Hướng Võ vừa chuẩn bị cho người đuổi Bùi Nguyên Minh đi, nhưng thời điểm nhìn rõ khuôn mặt Bùi Nguyên Minh, cả người là thần sắc kích động, vẻ mặt hưng phấn. Bùi đại sư, cứu sư huynh, người nhất định phải có cách, người mau cứu sư huynh. Bùi Nguyên Minh cau mày nói, người phải nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì, nếu không, ta ra tay không được. Chu Hướng Võ lúc này nghiến răng nghiến lợi, sau đó sắc mặt biến sắc, một lát sau mới thở dài nói, đều là lỗi của ta. Ngươi thật sự là đại cao thủ, ta hâm mộ ngươi, nhưng ta chỉ tin thường nhân, không tin ma xui quỷ khiến, cho nên ngươi nói ta có họa sát thân, ta cũng không muốn tin, nhưng anh hai của ta cho rằng đó là sự thật, anh ấy nhìn thấy ta chẳng hề để ý, hai ngày này liền không ngừng khuyên ta phải chú ý, vừa mới rồi, hai chúng ta cùng một chỗ ngồi xe muốn đi quan phủ họp, nhưng là nghĩ không ra. Lại có người muốn tập sát ta. Khi chấm đỏ của súng bắn tỉa rơi vào người ta, anh hai của ta đã kịp phản ứng và đẩy ta ra. Kết quả là ta thoát nạn, còn anh hai của ta thì bị bắn. Có thể nói, nếu như không có anh hai cứu ta, ta liền không còn tính mạng. Mà lại, nhị ca trước khi hôn mê còn nói, anh ấy cũng là vận khí tốt, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới ngươi, mới có thể cứu trở về mệnh của anh ấy. Bằng không mà nói, anh ấy liền chết chắc. Vừa rồi, ta còn chuẩn bị đi tìm ngươi. Bất quá Bùi đại sư, cầu xin ngươi ra tay có được hay không? Chỉ cần có thể cứu được anh hai của ta, muốn ta làm gì cũng được. Chu Hướng Võ vốn là không sợ trời không sợ đất, giờ phút này, bộp, một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Hắn không tin vào một số chuyện, nhưng sau khi nó xảy ra, hắn phải tin vào điều đó. Không cần như thế, ta cùng Chu đại ca cũng coi là mới quen đã thân. Nếu cần, ta nhất định sẽ ra tay. Mấu chốt nhất chính là, ta nhìn những bác sĩ kia, tiêu chuẩn cũng rất cao. Người phải tin tưởng họ. Bùi Nguyên Minh nghiêm túc nói, anh đối với y thuật không tính tinh thông, chỉ hiểu một số phương pháp sơ cứu trên chiến trường mà thôi. Cách chương.